Loan chào đón quý vị và các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Việt Nam Phong Tục. Tác giả Phan Kế Bính, nhà xuất bản Văn Học Ấn Hành. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần mục lục. Quyển sách Việt Nam Phong Tục bao gồm 470 trang. Bao gồm các phần như sau. Thiên thứ nhất, nói về phong tục trong gia tộc. Cha mẹ với con, anh em chị em, thân thuộc, phụng sự tổ tông, đạo làm con, thượng thọ, sinh nhật, thần hoàng, tang ma, cải táng, kỵ nhật, tứ thời tiết lập, giá thú, vợ chồng, vợ lẽ, cầu tự, nuôi nghĩa tử. Tiếp theo là thiên thứ nhì, nói về phong tục Khương Đản, bao gồm những mục sau đây. Sự thần, việc tế tự, nhập tịch, đại hội, lễ kỳ an, chùa chiền, văn từ văn chỉ, ký hậu, công quán, am chúng sinh, ngồi thứ, viên chức, hương ẩm, lễ khao vọng, lễ kính biếu, đăng khoa, cáo sắc phong tặng, bầu cử lý lịch, thuế khóa, binh lính, tạp dịch, hương học, khoán ước, việc hiếu, việc hỷ, lễ khánh điếu, vợ chồng ly dị, tài chính, nghĩa sương, hội chư bà, hội tư cấp, hội bách nghệ, tuần đinh và đạt phu. Tiếp theo thiên thứ nhì sẽ là thiên thứ ba, nói về phong tục xã hội. Vua tôi, thầy trò, bầu bạn, quan dân, chủ khách, chủ nhà người ở, dâu gia, nho giáo, Phật giáo, lão tử giáo, gia tô giáo, chính trị, văn chương, khoa cử, võ nghệ, nghề làm ruộng, nghề nuôi tầm, nghề bách công, nghề buôn bán, y dược, bốc vệ, địa lý, toán số, tướng thuật, phù thủy, thanh đồng, đồng cố, cô hồn, các cách chiêm đoán, các cách chiêm nghiệm, xem ngày kém giờ, các việc kiên kỵ, các phương thuật, tính tình, thanh âm ngôn ngữ, cách ẩm thực, cách phục sức, cư sở, để tóc, nhuộm răng, ăn trầu, hút thuốc lào, hót sẩm, hát ả đào, hát tuồng, cuộc tiêu khiển, cuộc cờ bạc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần mục lục và ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với vài nét về tiểu sử tác giả. Phan Kế Bính, biệt hiệu là Bưu Văn, thường bút ký hiệu Liên Hồ Tử dưới các bài thi ca, là người làng Thụy Khuê, làng Bưởi, huyện Hoàng Long, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông sinh năm 1875, thi hương đỗ cử nhân Hán học năm 1906, nhưng không thích làm quan và đã bước chân vào làng báo ngay từ năm 1907. Ông hưởng ứng phong trào Duy Tân, nhưng không trực tiếp chỉ huy mà hoạt động công khai viết sách báo. Ông đã giúp các tờ Đăng Cổ Trung Báo, Lục Tỉnh Tân Văn, Đồng Dương Tạp Chí. Phan Kế Bính là một nhà biên khảo và dịch thuật xuất sắc, có công phu sáng tạo và có tự. Tác phẩm của ông có nhiều loại: sách nghiên cứu văn học như Việt Hán Văn Khảo năm 1918, sách nghiên cứu phong tục như Việt Nam Phong Tục năm 1915, sách truyện ký như Nam Hải Dị Nhân và Hương Đạo Đại Vương Truyện năm 1909 đến năm 1916. Phan Ký Bính còn dịch nhiều sách như Việt Nam Khai Quốc Chí Truyện năm 1917, Đại Nam Điển Lệ Toát Yếu năm 1915-1916, Đại Nam Nhất Thống Chí năm 1916, Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên và Chính Biên năm 1918 đến năm 1919. Bản dịch có giá trị nhất của ông là Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1907, theo Từ điển Văn hóa Việt Nam phần Nhân Vật Chí. Tựa: mỗi nước có một phong tục riêng, phong tục ấy kỳ thủy hoặc bởi từ một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen, hoặc bởi ở phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra, hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục. Nhưng đại để tục gì cũng vậy, phải trải lâu tháng, lâu năm mới thành được, mà trong những tục ấy cũng có tục hay, cũng có tục dở. Duy chỉ bởi tai mắt người đã quen, lòng người đã tin, thì dẫu có người biết là dở, mà cũng không sao đổi ngày đi được. An Nam ta kể từ lúc có nước đến giờ thì đã ngoại 4.000 năm, song về đời Hồng Bàng thì còn là một nước tối cổ. Tục khi đó hẳn cũng như muôn máng bây giờ. Kể đến hồi Tàu sang cai trị thì những văn minh của Tàu mới dần dần mà truyền bá sang nước ta. Bây giờ ta mới có học hành, có giáo hóa thì phong tục ta cũng mở mang thêm ra ít nhiều. Từ đời Ngô Quyền, cây nền độc lập, rồi cây đến Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, cho chí Nguyễn triều ta. Nước ta đã thành ra nước tự chủ, mà trong cách chính trị, cách giáo dục, điều gì cũng là noi theo của Tàu, cho nên phong tục ta bây giờ phần nhiều do ở Tàu mà ra cả. Từ ngày nhà nước Đại Pháp bảo hộ, đem những thói văn minh Âu Tây mà rải rác sang nước ta, ta ngoảnh lại mà xem, những tục cũ thì tỏ ra nhiều điều ngày trước là hay, mà bây giờ hóa ra hủ bại lắm rồi. Đó cũng không phải là tổ tiên ta kỳ trước có vụng dại gì, chỉ là thời thế mỗi lúc một khác, mà mỗi lần biến cải thì cái trình độ khai hóa lại tấn tới thêm lên một tầng. Ấy cũng là cái lẽ tự nhiên của tạo hóa như thế. Tuy vậy, cái tục cũ đã truyền nhiễm lâu, không dễ mà một mai đổi ngay được. Muốn đổi thì phải lựa dần dần. Trước hết, phải xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem lại cái tục hay mà bổ hết cho cái tục dở. Còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy. Song muốn biết tục nào hay, tục nào dở thì lại phải xét tự gốc tích cái tục đó. Vậy tôi tưởng nên cây cứu cho biết cái nguyên ủy những cái phong tục của mình và xem những tục mới có điều gì nên theo thì bàn tham bác vào để chờ khi có mà thay đổi được chăng. Dưới này tôi sẽ phân ra từng chương từng điều theo thứ tự từ trong gia tộc đến hương đẳng rồi ra đến xã hội mà kể lần lần từng điều. Điều nào có sự tích gì cũng xin kể cả. Nhưng đây là tôi hãy cứ những sự mắt trông thấy, tai nghe tiếng mà đem cái thiện kiến bày tỏ ra, không dám chắc là đã cay quá hết. Còn mong những bậc cao minh bổ thêm cho những điều bất cập thì may lắm. Phan Kế Bính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lượt lắng nghe xong phần giới thiệu của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ sẽ là phần đầu tiên của quyển sách này. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.